Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chỉ vào Phương Đường. Vị này, tôi giới thiệu một chút, là chủ nhân tương lai của nhà họ Phương. Tôi giới thiệu với mọi người một chút, nếu sau này có việc cần, chủ nhân nhà họ Phương sẽ cho mọi người một cơ hội. Vừa dứt lời, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Phương Đường, có loại cách nghĩ muốn đập đầu mà chết. Ba con nhà họ Phương, gần như tê dại, đứng ở đó, không phải giải thích, cũng không phải xin lỗi, cũng không biết phải làm gì. Được rồi, giới thiệu cho các người xong. Các người nên làm gì thì cứ làm đi, không nên ảnh hưởng đến mọi người. Giang Ninh thản nhiên nói. Vâng, Mạc Thừa Lâm lập tức gật đầu, dẫn người rời đi. Bọn họ đến, nhưng cũng chỉ đứng một lát, nghe Giang Ninh nói mấy câu. Căn bản cũng không làm gì. Nhưng dù vậy, Giang Ninh chỉ nói mấy câu, bọn họ đã cảm giác được Giang Ninh là một người rất có uy lực. Thế giới thật sự không phải muốn diễn là diễn được. Giang Ninh ngồi ở đó, bọn họ không tự chủ được có một loại cảm xúc như bị ca một trên thích phục tùng. Cho dù có vài người trong lòng vẫn không phục, thậm chí là khinh thường, nhưng giờ phút này lại không dám có thêm một chút nghi ngờ. Đặc biệt là nhìn thấy dáng vẻ của con cáo già Mạc Thành Lâm này ở trước mặt Giang Ninh. Mạc gia chủ, bên ngoài khách sạn, sắc mặt Phương Nguyên khó coi, vội vàng gọi Mạc Thừa Lâm lại, cung kính nói, Mạc gia chủ, ông Giang này, ông có thể bảo Mạc Thừa Lâm tha thứ cho nhà họ Phương chúng tôi không? Nếu ông ấy vẫn không nhìn ra đứa con trai an phận của mình trêu chọc Giang Ninh, vậy ông ta không phải giả dối nữa. Mạc Thừa Lâm quay đầu, nhìn Phương Nguyên một cái, hừ nói, xin tha thứ ư, ôi con mẹ nó có đủ tư cách hay sao? Nhà họ Mạc chúng tôi còn đang bị nướng trên vỉa lửa. Nghe được những lời này, vẻ mặt những người khác liền càng thêm nghiêm trọng. Đừng trách tôi không nhắc nhở các người. Không phải ai các người cũng có thể trêu chọc. Muốn sống sót thì phải thông minh một chút. Nói xong, Mạc Thừa Lâm không nói nhảm nữa, nhanh chóng rời đi. Giang Ninh rời đi, đây chính là một tín hiệu. Nhất định là phía Tây Bắc Đại Tây Dương có động tĩnh gì đó rồi. Mạc Thừa Lâm không ngốc, mình vừa mới giao hai cái mỏ hoang ra ngoài, mà những người khác, có người giao, có người lại nhất quyết muốn đi một mình. Anh ta dường như đã cảm giác được một cơn bão khủng khiếp sắp ập tới. Thấy Mạc Thừa Lâm bối rối rời đi, những người còn lại cũng vội vàng rời đi. Trong lòng đã suy đoán được điều gì đó. Và sau đó, trong quán rượu, Giang Ninh vẫn ngồi ở đó, vẻ mặt bình tĩnh, tùy ý ăn điểm tâm, uống đồ uống. Những người ngồi cùng bàn với anh, giờ phút này giống như ngồi trên một tấm thảm. Cách chương